Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, gào khóc thảm thiết, chương 404, gào khóc thảm thiết tháng trước. Chúng ta tiếp bại, nhưng vẫn như cũ đoạt được phân loại nguyệt phiếu bảng đệ 9 thành tích tốt. Tân tháng 12 mở ra tân chiến hòa, để cho chúng ta vào tháng trước trụ cột thượng lại tiến vài bước đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, có giữ gốc nguyệt phiếu sao cảm ơn. Nhìn xem này một ít đi vào nhân sẽ biết, từng cái hoặc là cách ăn mặc trở thành yêu tinh, hoặc là cách ăn mặc trở thành quỷ quái, ma quỷ, sẽ không một cái là bình thường. Mà vệ tiểu bắc đi vào thời điểm, trực tiếp đã bị kia hai cái ma quỷ tráng hán ngăn cản. Tiên sinh thực xin lỗi, ngài quần áo và trang sức trang phục không rất thích hợp bản quán ba phong cách. Cho nên xin mời ngài thay đổi y phục chi hậu lại đây, lời nói so sánh lễ phép. Nhưng nội dung bên trong không thể nghi ngờ chính là người ăn mặc như vậy bình thường. Tiến qua sau để những người khác khách hàng khó chịu sao, ồ thật không, mặc đồ tây cà vạt. Mang một bộ kính mắt gọng vàng vệ tiểu bắc không khỏi cười cười. Mà ngay sau đó, kia hai cái ma quỷ tráng hán liền phát ra tiếng kêu kinh hãi. Có quỷ a, sau đó liền bị dọa đến liên tục ngược lùi lại mấy bước. Đặt mông liền ngồi trên mặt đất, mà ngay cả vệ tiểu bắc đều không rõ lắm. Bọn họ nhìn thấy gì? Đây gần chính là vệ tiểu bắc sử dụng tâm hạch phóng xuất ra một chút hoảng sợ ảo giác mà thôi. Về phần hai người này trong lòng xuất hiện cái gì hoảng sợ ảo giác? Vệ tiểu bắc cũng là không có thể khống chế, bất kể nói thế nào. Vệ tiểu bắc liền dễ dàng tiến nhập quán bar, trong quán rượu trang sức cùng bên ngoài không có bao nhiêu khác biệt. Đủ loại đầu lâu, vết máu, quỷ trào, âm nhạc cũng là đều trùng quỷ chuyện xưa vân vân. Đối với áo mũ chỉnh tề liền vào vệ tiểu bắc, bên trong khách hàng đều có vẻ hơi hơi kinh ngạc, nhưng thủ môn tráng hán đều muốn hắn phóng vào được, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Chính là hai cái trang điểm trở thành treo cổ quỷ nữ hài chạy tới. Hình như uống phải có chút mơ hồ. Chỉ vệ tiểu bắc liền nở nụ cười. Ngươi nói, đây là cái gì quỷ quái? Vệ tiểu bắc áp căn bản không hề để ý tới đây hai cô bé. Nhìn chung quanh một vòng, trong quán rượu ước chừng có hơn 100 người. Cũng đủ thí nghiệm, chi hậu, vệ tiểu bắc an vị đang quầy rượu một bên. Muốn rồi một ly cái gọi là hoàng tuyền thủy, cũng tỏ vẻ chính mình mời khách, mỗi người một ly, tin tức này tùy người pha rượu truyền bá ra ngoài chi hậu. Trong quán rượu không khí nhất thời trở nên kịch liệt lên. Tuy nói vệ tiểu bắc y phục cùng nơi này không hợp, nhưng có người mời uống rượu, chỉ sợ không một người sẽ cự tuyệt, nhìn những hoan hỉ đó cuồng loạn tửu khách, vệ tiểu bắc hơi nhếch khóe môi lên. Bọn họ cũng sẽ không biết, đây chén miễn phí rượu, gần chính là chính mình đối với bọn họ một hồi đi bị kinh sợ bồi thường mà thôi. Một ít nữ hài thậm chí còn tiến đến vệ tiểu bắc trước mặt. Dùng các nàng nói mà nói, chính là chuẩn bị đem lúc này kim quy cho câu trở về. Được rồi, nhìn các nàng kia trương trang điểm trở thành quỷ quái mặt. Vệ tiểu bắc là hứng thú gì đều không có. Thỉnh một chén rượu chi hậu liền cười hì hì đưa nhân. Như thế số lần chi hậu, sẽ không nhân tiến đến vệ tiểu bắc bên người đi, mà vệ tiểu bắc đang trong quán rượu lập tức liền nhiều ra một cái tên hiệu. Ngu ngốc gay, ngay cả đưa lên cửa nữ nhân cũng không muốn. Không phải gay là cái gì vừa lên đến xin mời khách. Không phải ngu ngốc là cái gì thời gian từng giọt đi qua. Đan ngồi một mình ở góc chỗ ngồi vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ bị những thứ này nhiệt tình không bị cản. Chờ chào dâng người trẻ tuổi cho quên đi, thậm chí còn không bao lâu. Hai người trẻ tuổi vì tranh đoạt một cái nữ hài, còn trong sàn nhảy vung tay, lại nhấc lên một sóng cao thủy triều. Thời gian rất nhanh sẽ tiếp cận lăng thần không điểm mần ni một cái trang phục trở thành tử thần. Nâng một thanh liêm đao hình dạng microphone người chủ trì liền nhảy lên trong sàn nhảy đài cao. Lớn tiếng quát to lên, bây giờ là đêm khuya 12 điểm, để cho chúng ta đi nói quỷ chuyện xưa đi. Đây là địa ngục giữa trần gian truyền thống tiết mục, đang đêm khuya 12 điểm thời điểm nói quỷ chuyện xưa. Hơn nữa còn sẽ phái ra một số người phối hợp quỷ chuyện xưa tiến hành một ít kinh sợ hành vi. Thí dụ như nói quay đầu lại giết chuyện xưa, như vậy liền có thể sẽ có người lặng lẽ chụp bờ vai của ngươi. Nhưng đợi ngươi quay đầu lại thời điểm, lại người nào đều nhìn không thấy vân vân. Đương nhiên, mọi người đều biết mấy thứ này là quán ba muốn làm ra tới. Chẳng qua quán ba làm được so sánh xảo diệu, rất không dễ dàng bị phát hiện, cho nên có thể tốt hơn tăng kinh khủng không khí. Khiến cho một số người đến đây một lần còn muốn lần thứ hai. Sau đó vị này người chủ trì liền nói một cái quán ba lão bản nương dùng người để pha rượu quỷ. Chuyện xưa, nào đó nữ thất tình sau khi đến quán ba uống rượu. Lão bản nương cho nàng đề cử một khoản coi hắn thất tình mệnh danh rượu ngon. Nàng uống đây khoản rượu, cũng cảm giác dường như tại bên người giống nhau, thoải mái cực kỳ. Cuối cùng linh đinh say mềm, cuối cùng đợi nàng tô lúc tỉnh lại, lại hoảng sợ phát hiện mình bị tán thủy tinh rượu vại bên trong không thể động đậy. Còn bên cạnh rượu vại bên trong thì tán nàng, cái này quỷ chuyện xưa đang ban ngày nói đến cũng không dọa người. Nhưng đặt ở quán bar này trong hoàn cảnh cũng là đang thích hợp bất quá. Nghe được không ít người nhất thời sờn tóc gáy. Có chút người liền tay vừa chén rượu cũng không muốn đi lấy. Đương nhiên, nơi này cũng có tán quen rồi quán ba gia hỏa, tùy tiện cho nói đây cũng không dọa người. Đối với tên gia hỏa như vậy, người chủ trì là cho bọn hắn cơ hội, cho nên bọn họ cần thượng đài cao đi nói một cái chính mình cho rằng khủng bố quỷ chuyện xưa. Nhưng bọn hắn đều không có cảm thấy, liền ở tại bọn hắn tranh đấu ồn ào thời điểm. Góc chỗ một cái chỗ ngồi dần hiện ra mỏng manh hoàng quang. Rất nhanh, trong quán rượu đại đa số nhân đột nhiên phát hiện mình thay đổi cái hoàn cảnh. Bốn phía băng lãnh chất lỏng ngâm chính mình, bốn phía hắc ám vô cùng, đợi cho bọn họ thích ứng hoàn cảnh này thời điểm, lại phát hiện kia chất lỏng chính là rượu dịch, điểm chết người là, trong chớp mắt từng chút ngọn đèn từ bốn phía sáng lên sau khi... Bọn họ phát hiện mình là bị ngâm mình ở kia trưng bày ở quầy rượu mặt sau bình rượu bên trong. Xuyên thấu qua bình rượu, bọn họ có thể thấy người ở phía ngoài chính nói từng cái khủng bố quỷ chuyện xưa. Được rồi, trong nháy mắt này, vượt qua bát thành người đều tiểu trong quần, cùng những người đó bị vây trong ảo giác không giống với. Vệ tiểu Bắc hai mắt bình tĩnh nhìn trong quán rượu biến hóa. Không thể nghi ngờ, thiên nhãn quái tâm hạch lúc ban đầu thả ra ngoài về điểm này dồn huyễn lực lượng. So sánh mỏng manh, có lẽ là không có nguyên do, tiếp cận khi còn sống thiên nhãn quái kia thân thể khổng lồ thượng trường đến hàng mấy chục ngàn. Ánh mắt, có thể cho tâm hạch cung cấp vô cùng cường đại động lực. Tâm hạch thả ra ngoài về điểm này dồn huyễn lực lượng nói thật nhiều nhất cũng thì tương đương với. 3, 4 cái chi nhãn, này hiệu lực cũng là đem đứng ở trên đài cao người chủ trì kia cùng bên cạnh vài cái chuẩn bị kề. Chuyện xưa ra hỏa kéo vào trong ảo giác, nhưng theo người chủ trì kia hoảng sợ cảm xúc không ngừng tăng lên. Tâm hạch gần giống như ăn thuốc bổ giống nhau, dồn huyễn lực lượng không ngừng tăng mạnh, cuối cùng dồn huyễn lực lượng trải rộng hơn một nửa cái quán ba. Đem bát thành nhân loại kéo vào đến trong ảo giác, hơn nữa những người này trong đầu đi sinh ra ảo giác đều không có cùng. Có hoảng sợ ảo giác, hoàn hảo không có sát lục ảo giác, nếu không vệ tiểu Bắc không ra tay lời nói. Quán ba này bên trong hơn phân nửa đều muốn xuất hiện mạng người án kiện. Có thể song song để cho hơn 80 người tiến vào ảo giác trạng thái. Đã là thiên nhãn quái tâm hạch cực hạn, mà còn lại chừng 20 nhân, chứng kiến người xung quanh trong chớp mắt trở nên hình thù kỳ quái. Tuy nói cũng là hoảng sợ bất an, đây hoàn toàn không đủ để cho thiên nhãn quái tâm hạch đưa bọn họ kéo vào trong ảo giác. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu Bắc từ trong bao chữ vật lấy ra một mai chi nhãn. Tiến đến tâm hạch bên cạnh. đối với đột nhiên xuất hiện chi nhãn, tâm hạch hình như kích động không thôi. Một vòng hoàng quang phát ra, lập tức liền đem mắt bao phủ. Chi hậu liền bắt đầu rút ra lên chi nhãn bên trong chất chứa lực lượng đến. Tâm hạch rút ra lực lượng tốc độ cũng không chậm, trước sau không đến 10s thời gian, hoàng sắc tinh thạch liền hóa thành một đống bạch sắc thước phân mạt. Mà tâm hạch lực lượng hình như trở nên càng tăng mạnh hơn đựng lên. Để cho này một ít rơi vào trong ảo giác nhân loại sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi lên. Nhưng còn lại chừng 20 trong đám người cũng có chỉ có 4. 5 người bị tâm hạch gia tăng lực lượng cuốn vào. 2 quả, 3 mai, 4 miếng, ngũ mai. Vệ tiểu bác ước chừng để cho tâm hạch thôn phệ ngũ mai chi nhãn. Kia tâm hạch hình thành dồn huyễn lực lượng phương mới đem rượu đi bên trong mọi người kéo vào. Trong ảo giác, vệ tiểu bắc ngược là muốn nhìn một chút đây tâm hạch cực hạn ở địa phương nào. Theo sau liền để cho tâm hạch buông ra lực lượng, kia hoàng quang phạm vi bao phủ nhanh chóng mở rộng, từ quán ba hướng bốn phía lan tràn ra, trước hết chúng chiêu chính là cửa kia hai cái tráng hán. Nhưng chi hậu tâm hạch lực lượng liền vô pháp tiếp tục nữa. Vệ tiểu bắc cần phải tiếp tục lấy ra chi nhãn cho tâm hạch thôn phệ. Chi nhãn gần giống như tâm hạch ngọn nguồn động lực, tùy tâm hạch không ngừng thôn phệ chi nhãn, từ quán ba bên ngoài qua đường người đi đường cũng không có thiếu chúng chiêu. Nhưng tâm hạch có thể thôn phệ chi nhãn chung quy là có cực hạn. Đang đệ cửu cái chi nhãn bị sau khi cắn nuốt, tâm hạch liền cũng không còn cách nào thôn phệ, tăng thêm lúc ban đầu đang võ quán bên trong thôn phệ cái kia chi nhãn. Đây phía trước phía sau. Tâm hạch đi thôn phệ chi nhãn tổng cộng có 10 cái. Nói đơn giản điểm chính là tâm hạch tạm thời ăn no. Đang ăn no sau khi, nguyên bản lan truyền ra đi dồn huyễn lực lượng cũng lập tức rút về tâm hạch. Làm cho này nhân loại rất nhanh từ trong ảo giác khôi phục lại. Sau đó trong quán rượu liền vỡ lở ra nồi. Có nam nhân đang tỉnh lại sau khi phát hiện mình ôm một người đàn ông khác như mê như say thân vẫn. Nhất thời phát ra kiệt tư địch bên trong tiếng thét chói tai. Có người thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể mềm nhũn ngã gục liền, mà đầu sỏ gây nên vệ tiểu bắc lúc này đã rời đi quán bar. Thuận đường phố chậm rãi hướng võ quán phương hướng phản hồi. Đang trên đường trở về, vệ tiểu bắc dùng thuộc tính dò xét kiểm tra một hồi thiên nhãn quái tâm hạch tình huống. Kết quả cảm thấy. Đây thiên nhãn quái tâm hạch bị vây tiến hóa trong quá trình. Đi có hiệu quả đều bị phong ấn trở thành dấu chấm hỏi. Đối này, vệ tiểu bắc cũng không phải rất để ý. Dù sao đối với tại vệ tiểu bắc mà nói, đây thiên nhãn quái tâm hạch tạm thời phái không lên nhiều tác dụng lớn chỗ. Hồi võ quán dọc đường, vệ tiểu bắc chứng kiến một nhà trang sức tiệm, liền đi vào mua mấy sợi dây chuyền. Bạch ngân tính chất, giá cả không mắc, đợi trở lại võ quán chi hậu, vệ tiểu bắc liền đi tới trong kho hàng, nghĩ biện pháp đem hoàng sợ chi nhãn khảm nạm đến vòng cổ lên. Tuy nói đang khảm nạm hoàng sợ chi nhãn sau khi, vòng cổ tạo hình nhìn qua tất nhiên không thể mỹ quan. Nhưng vệ tiểu bắc chuẩn bị đem đây mấy cái khảm nạm hoàng sợ chi nhãn vòng cổ đưa cho người nhà. Xem như cho an toàn của bọn họ tăng thêm một đạo ô dù. Nỗi sợ hãi này chi nhãn uy lực, vệ tiểu bắc khảo nghiệm qua, cùng với mắt không sai biệt lắm, đại khái có thể đem một cái trưởng thành nam nhân kéo vào trong ảo giác. Nếu như vậy, chỉ cần không phải gặp gỡ rất kẻ địch cường hãn, hơn nữa Stephen đám người bảo hộ, vệ tiểu bắc người nhà an toàn liền có bảo đảm an nhi, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.